Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Các ngươi sứ mệnh. Tại tương lai, Trần Trầm sắc mặt cực độ xấu xí, yên lặng đem Bạch Đông Thăng danh tự phóng tới trong nội tâm tập nhỏ người thứ nhất. Lão tặc này mang đi những cái kia bảo vật còn chưa tính, còn muốn tra tấn hắn ngàn năm, thù này hắn nhất định cần nhớ kỹ. Bất quá một giây sau sắc mặt hắn liền sụp đổ, phải biết hắn muốn phi thăng nhưng còn có hai đạo thời điểm quan trọng muốn qua. Vạn nhất nếu là ngã xuống, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội gặp được cái này Bạch lão tặc. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhịn không được thở dài. Bên kia, cái kia nữ bạc tinh còn tại đối với bầu trời anh anh nức nở. Bộ dáng kia thương cảm vô cùng. Trần Trầm thấy vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Không mang đi một áng mây, chờ trở lại Không Minh đảo phía sau. Trần Trầm trước cho Hạ Tích Xương đám người báo cái bình an. Tiếp đó đem Bạch Đông Thăng thành công phi thăng, đồng thời mang đi bảo vật sự tình cáo chi Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ tự nhiên lại là dừng lại giận mắng. Trần Trầm cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ mong mỏi Tứ Đại Tông Môn có thể mượn chuyện này theo Tứ Đại Hoàng Triều nơi đó chiếm mấy lời quyền nói phía trên tiện nghi. Trần Trầm, lão tặc kia như là đã phi thăng, ngươi trở về a. Nhìn xem Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ đưa tin, Trần Trầm buồn vô cớ cười cười, trả lời: không được sư tổ, ta có phá ách tại người, vạn nhất lại toát ra một cái lão tổ, ta có thể không chịu đựng nổi. Trong lời nói tuy là có một chút oán niệm thành phần, nhưng Trần Trầm là thật không muốn trở về. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tại Thần Viên Sơn đấu pháp trong đại hội, dùng hệ thống truy tung đối với hắn có sát ý người. Kết quả phát hiện hơn phân nửa tại chỗ tu sĩ đều muốn giết hắn. Bỏ qua tán đại hoàng triều tu sĩ khác cũng là như thế. Loại tình huống này, hắn trở về có ý tứ gì? Cho dù những người này lấy tại Tứ Đại Tông uy nghiêm, mặt ngoài đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, nhưng sau lưng sát ý lại cũng không giảm thiểu. Thà trở về cùng những người này lá mặt lá trái, không bằng ở tại Vô Tận Hải qua hắn tiêu giao thời gian. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm trong nội tâm thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này trong đầu hắn lại trở về vang lên Ngạo Vũ phi thăng thời điểm cái kia điềm lành tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông này, hắn trong lúc nhất thời vậy mà lăng tại chỗ. Trần Trầm, ngươi thế nào? Không biết rõ đi qua bao lâu, bên tai truyền đến một cái nhiệt tình âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Hạ Tích Xương chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy đều là ân cần. Ếch, ta không sao, Trần Trầm theo bản năng trả lời. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cái này biến sắc, làm cho Hạ Tích Xương đều rất gấp gáp. Trần Trầm, ngươi đến cùng thế nào? Hôm qua ta mang theo Lục Đậu bọn hắn trở về thời điểm ngươi liền đứng ở chỗ này. Cho tới bây giờ gọi ngươi ngươi mới có phản ứng. Trần Trầm nghe đến đây mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu như không có cảm giác sai, hắn tu vi dường như đến nguyên thần hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh phong mức độ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết giác ngộ? Cẩn thận như thế tưởng tượng, dường như thật chỉ có giác ngộ có thể giải thích. Nghĩ tới đây, Trần Trầm chật vật nói, Tích Xương, ta tu vi sắp bước vào nguyên thần đỉnh phong. Hạ Tích Xương nghe đến đây không phản bác được, cái này nếu là phát sinh tại trên thân người khác, chỉ sợ có thể hưng phấn mấy ngày ngủ không yên. Thế nhưng là Trần Trầm ngược lại tốt, dường như phát sinh cái gì đại tai nạn mà cảm giác được chính mình tu vi biến hóa. Trần Trầm càng kiên định không trở về nhân tộc cương vực tín niệm. Phải biết hắn nhân sinh rất có thể đều tại đếm ngược. Là một cái tu vi không cao không thấp, đối nhân tộc không có quan hệ nặng nhẹ nhân vật. Hắn việc gì mà phải muốn trở về tự tìm phiền não, không bằng lưu lại nơi này Không Minh đảo bên trên nhiều bồi bồi thân thiết người. Vừa nghĩ vậy, hắn thần tình khôi phục bình tĩnh, đối trước người Hạ Tích Xương nói, không quan trọng, đi một bước nhìn một bước đi. Hạ Tích Xương tự nhiên biết Trần Trầm đang suy nghĩ gì, tuy là trong nội tâm chua xót, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là chậm chậm tựa vào Trần Trầm đầu vai. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Không Minh đảo bên trên, một tái trong đêm khuya, Trần Trầm đột nhiên mở mắt, khẽ nhíu mày nói, ngươi lại tới, lần này là tới lấy mạng ta sao? Tiếng nói vừa ra, hư không bên trong một trận rung động, Yêu Khanh hiện ra thân hình, bình tĩnh nói, ta đến nhìn Tiểu Hoa Tiểu Hoàng bọn hắn. Trần Trầm á khẩu không trả lời được, nữ yêu này trong vòng nửa năm đã tới lần thứ ba. Mỗi lần đều là lý do này, bất quá mỗi lần nàng đến Không Minh đảo tuyệt đại bộ phận thời gian xác thực đều đang dạy Tiểu Hoa Tiểu Hoàng sinh phàm ba người bọn hắn thực vật tiểu yêu. Cái kia thái độ nghiêm túc đến cực điểm, phảng phất sư phụ đang dạy đồ đệ, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí có một ít vượt qua quan hệ thầy trò, đạt tới một loại diệc sư diệc mẫu cảnh giới. Mắt thấy lấy Yêu Khanh muốn đi tìm Tiểu Hoa bọn hắn, Trần Trầm nhịn không được nói, ngươi liền không tìm được cái khác thực vật yêu tộc sao? Càng muốn đến ta chỗ này. Yêu Khanh thân hình liền ngưng, thản nhiên nói, xem bọn hắn loại tu vi này cùng tuệ căn, không tìm được. Trần Trầm suy nghĩ một chút, dường như thật sự là dạng này. Có câu nói rất hay, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ba cái tiểu yêu quanh năm theo hắn, muốn không tuệ căn cũng khó khăn. Lại thêm hắn tại nơi này Không Minh đảo rảnh đến nhức cả trứng, động một chút lại cho ba cái tiểu yêu lên lớp truyền bá kiến thức. Giờ đây ba cái tiểu yêu đã trở thành có văn hóa có nội hàm tiểu yêu quái. Sư phụ hắn Ngọc Quỳnh nơi đó cũng không ít sắp hóa hình thiên tài địa bảo, nhưng chủ nhân không thể. Hiện tại những thiên tài địa bảo kia cũng đều vẫn chỉ là thiên tài địa bảo mà thôi, không có hóa hình thành công, càng không thể nói là trí tuệ. Ai, người dạy bọn họ tu luyện liền dạy bọn họ tu luyện, cũng đừng cho bọn hắn quán thâu hẹp hòi chủng tộc ý nghĩ. Trần Trầm gào to một câu, Yêu Khanh không phản ứng đến hắn, mấy bước ở giữa đã biến mất tại Trần Trầm tầm mắt bên trong. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm đã mừng rỡ lại lo lắng. Mừng rỡ là cái này Yêu Khanh tựa hồ sẽ dục tốc bất đạt thời gian. Mỗi lần tới một lần Không Minh đảo, ba cái tiểu yêu quái tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Hoa Tiểu Hoàng có nguyên thần cảnh tu vi không nói, sinh phàm đều nhanh bước vào nguyên thần đỉnh phong. Lo lắng là nữ yêu này không biết có phải hay không là có cái gì không tốt ý đồ. Nếu là ngày nào muốn đem ba cái tiểu yêu đưa đến hai tộc đi lên chiến trường vậy làm sao bây giờ? Tuy là nửa năm qua này hai tộc nhân yêu thực lực lại lần nữa khôi phục cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng chiến trường liền là chiến trường. Tại chiến tranh kịch liệt nhất địa phương mỗi ngày vẫn như cũ có lượng lớn tu sĩ cùng yêu tộc chiến tử, không thể, hôm nay là một lần cuối cùng, lần sau tuyệt đối không cho phép nữ yêu này đến gần ba tên tiểu gia hỏa. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm thề, giờ đây hắn chết còn không sợ, tự nhiên không sợ nữ yêu kia. Không Minh đảo một chỗ phì nhiêu linh thổ trên mặt đất, Yêu Khanh nhìn xem ba cái tiểu yêu quái, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra nụ cười. Nụ cười kia đặc biệt tinh khiết, nếu là Trần Trầm ở một bên, khẳng định đối sẽ khiếp sợ tại nữ yêu này vậy mà nắm giữ đơn thuần như vậy một mặt. Tỷ tỷ đây là một lần cuối cùng đến dạy bảo các ngươi. Nàng vừa dứt lời, Ba cái tiểu yêu quái nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ. Tiểu Hoa càng là ủy khuất xẹp lên miệng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khóc. Ngược lại là Sinh Phàm thành thục rất nhiều, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ muốn làm gì đại sự sao? Chúng ta có lẽ cũng có thể giúp đỡ. Sư huynh hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng chỉ cần chúng ta không làm thương hại nhân tộc, hắn sẽ không can thiệp chúng ta quyết định. Hắn là cái cực kỳ tôn trọng người khác, lựa chọn kỹ càng người. Yêu Khanh nghe vậy khẽ vuốt một thoáng Sinh Phàm đầu, lẩm bẩm nói, đáng tiếc thế gian không đều là hắn dạng này người. Ta hiện tại muốn làm sự tình các ngươi cũng không giúp được một tay. Là chuyện gì? Sinh Phàm truy vấn, non nớt trên mặt tràn đầy quật cường. Tuy là sư huynh thường cùng hắn nói tỷ tỷ không phải người tốt, nhưng hắn thân là thực vật yêu tộc, có thể rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ cái kia thuần túy linh hồn. Nguyên cớ, tỷ tỷ làm việc tất nhiên cũng là chính xác. Hắn rất muốn hỗ trợ. Yêu Khanh sau khi nghe xong lắc đầu, cúi người nói khẽ, các ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta thực vật yêu tộc không bao lâu liền có thể quang minh chính đại đi lại thế gian. Mà các ngươi sứ mệnh đã mất hiện tại, mà tại tương lai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN